Nàng thật liêu nhân. Chương 12:12, con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Mục, tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Bệnh viện thành phố. Tô Mặc Ngôn gật đầu. Đã cầm xong túi sách, thấy Úc Diêu còn mở máy tính không có ý muốn đi. Lẩm bẩm một câu, coi đừng làm quá trễ. Lát nữa công ty sẽ không còn ai. Nàng ám chỉ chuyện cuồng rình mò lần trước. Bàn tay Úc Diêu cầm con chuột cứng đờ. Rất ít người dùng loại ngữ khí này nói chuyện với nàng. Đại khái là người bên ngoài đều cảm thấy nàng có thể chiếu cố tốt cho mình. Mặc dù nàng vẫn là một người bình thường. Tô Mặc Ngôn lại nhìn Úc Diêu một cái. Tôi đi trước. Úc Diêu di chuyển chuột. Tắt máy. Tôi đi cùng với cô. Đi với cô. Tô Mặc Ngôn lặp đi. Tôi cũng muốn đi. Nói xong, Úc Diêu cảm thấy cần phải giải thích một chút. Tối hôm qua ba tôi vừa phẫu thuật xong. Ở bên kia nằm viện, Úc Diêu lại cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình. Tô Mặc Ngôn thật sự là có chỗ nôn tốt. Lúc trước gặp mặt cũng vậy. Trực tiếp cọ kem lên. Chờ tôi một chút, tôi thay quần áo. Cô ấy làm bất cứ việc gì cũng có phương án dự phòng. Trong phòng làm việc có quần áo dự phòng. Bất quá, hôm nay vẫn là lần đầu tiên dùng. Úc Diêu phát hiện nàng và Tô Mặc Ngôn ở cùng một chỗ. Tô tiểu thư liền có thể quấy rầy cô thêm một chút chuyện. Tôi chờ cô. Tối hôm qua Úc Diêu ở bệnh viện chờ một đêm. Không nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay vẫn đến làm việc như thường lệ. Hơn nữa vừa tới đã gặp phải Tô Mặc Ngôn cố tình gây sự. Trạng thái tinh thần của cô cực kỳ kém. Bận rộn cả ngày một đêm không nghỉ ngơi. Chỉ uống vài ly nước. Vừa rồi quả thật là hạ đường huyết. Úc Diêu cảm thấy mình sống một mình rất tệ. Nhưng về phương diện tình cảm, lại không chịu thỏa hiệp. Nhà để xe ở tầng B1. Tôi sẽ lái xe. Tô Mặc Ngôn cướp trước mặt Úc Diêu. Mở cửa xe, không khỏi chui vào trước. Không chút khách khí, giống như xe của mình vậy. Úc Diêu đành phải ngồi trên ghế phụ. Khá hơn một chút chưa? Tô Mặc Ngôn vừa lùi xe, vừa hỏi, bổ sung chút đường thì tốt hơn nhiều. Úc Diêu bình thường một tháng cũng không ăn nhiều đồ ngọt như hôm nay. Cô đến bệnh viện làm gì? Thăm bệnh nhân, chỉ nói 3 chữ. Nàng không tiếp tục, Úc Diêu cũng không hỏi. Xe chạy ra khỏi gara. Hiện tại chính là thời khắc hoàng hôn. Mặt trời giống như lòng đỏ trứng vịt lộn. Sắp biến mất giữa tòa nhà cao tầng của Tổng Giám đốc Lâm Lâm. Thành thị bị dư lượng vàng rực rỡ bao phủ. Tôi muốn đi mua sắm. Khi sắp tới bệnh viện, Tô Mặc Ngôn dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi. Cô cởi dây an toàn ra. Suy nghĩ một chút, nếu cô vội thì không cần phải đợi tôi nữa. Không vội, vậy chờ tôi một chút. Tô Mặc Ngôn xuống xe, chạy về phía cửa hàng tiện lợi. Không tính là khoảng cách xa, nhưng cô sợ phơi nắng thêm một lát. Trực giác của Úc Diêu vẫn chuẩn. Tô Mặc Ngôn cũng không giống như Tô Ứng Trung nói, là một thiên kim ăn mặc không nói lý lẽ. Ngược lại, Úc Diêu cảm thấy IQ của Tô tiểu thư cũng không thấp. Làm cha một chút cũng không hiểu nữ nhi. Hay là Tô Mặc Ngôn cố ý biểu hiện phản nghịch, bao gồm tất cả các loại hành vi gây rắc rối của cô trong công ty. Trong cửa hàng tiện lợi, Tô Mặc Ngôn mua một đống đồ ăn vặt. Lúc thanh toán, tình huống xấu hổ lại xảy ra. Mỹ nữ, số dư trong thẻ không đủ. Tô Mặc Ngôn đổi một cái khác. Cái này cũng vậy, ví trống rỗng. Ngẫm lại sắp đến cuối tháng, cô chỉ còn lại chút tiền kia, còn không được ngồi ăn núi cao. Minh Thụy phát lương là ngày 15 mỗi tháng. Nói cách khác, cô còn phải trải qua hơn nửa tháng không có tiền. Ngay khi Tô Mặc Ngôn đang nghĩ đến việc tìm Minh Mạn vay chút tiền, Úc Diêu đúng lúc xuất hiện phía sau Tô Mặc Ngôn. Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả 186 tệ. Cảm ơn, tôi muộn một chút trả tiền cho cô. Mua nhiều như vậy. Tô Mặc Ngôn hiểu biểu tình của Úc Diêu. Úc Tổng đại khái là muốn biểu đạt. Người lớn như vậy còn thích ăn vặt. Không phải tôi ăn. Tô Mặc Ngôn nhắc tới 2 túi đồ ăn vặt lớn. Xoay người mặt đối mặt nhìn Úc Diêu. Đột nhiên cười nói một câu. Mua cho con gái tôi. Úc Diêu đang hoài nghi tai mình. Con gái, nhìn không ra sao. Trên mặt Úc Diêu vẻ mặt không tin. Tô Mặc Ngôn tiếp tục nói. Cô không tin sao? Tôi sẽ đưa cô đi xem. Bé con 5 tuổi. Úc Diêu vẫn nghi ngờ nhìn Tô Mặc Ngôn. Cô đừng nói với Tô Ứng Trung. Hắn không biết. Tôi vụng trộm sinh. Tô Mặc nói dối rất có thiên phú. Tô Mặc Ngôn nói rằng cô chỉ mới 24 tuổi và con gái cô đã được 5 tuổi. Vì vậy cô đã sinh một đứa con ở tuổi 19. Úc Diêu không biết nên nói cái gì. Mặc dù hoài nghi tính chân thật của lời này. Nhưng Tô Mặc Ngôn nói quá nghiêm túc. Tô Mặc Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vẻ mặt của Úc Diêu. Cho đến khi Úc Tổng mở miệng nói một câu. Ba cô đến bây giờ còn không biết sao. Ừ, Tô Mặc Ngôn gật gật đầu. Nhìn vẻ mặt dần dần nghiêm túc của Úc Tổng. Vẫn nghẹn cười đến nội thương. Lúc Úc Diêu nhíu mày. Tô Mặc Ngôn rốt cục nhịn không được. Phốc ha ha, Tô Mặc Ngôn đã lâu không cười như vậy. Ánh mắt gần như híp lại thành khe hở. Cười đến đau gan. Nàng cười. Úc Diêu tự nhiên liền biết nàng đang nói bậy. Úc Diêu lườm Tô Mặc Ngôn một cái. Đi về phía trước. Không hiểu người trẻ tuổi bây giờ. Chuyện gì cũng có thể lấy ra nói giỡn. Úc Tổng. Tô Mặc Ngôn đuổi theo. Nghĩ vẫn không nhịn được cười. Biểu tình Úc Diêu vừa rồi. Hẳn là hoàn toàn tin tưởng. Tô Mặc Ngôn đi tới bên cạnh cô. Úc Tổng. Úc Diêu không để ý tới cô. Tôi chỉ đùa một chút. Úc Diêu thưởng cho nàng hai chữ. Ấu chỉ. Vừa lên xe, Tô Mặc Ngôn lấy ra một cây kẹo mút đưa đến trước mặt Úc Diêu. Úc Tổng, tôi mời cô ăn kẹo. Biểu tình của Úc Diêu vẫn như trước. Tô Mặc Ngôn thích nhìn Úc Diêu bất đắc dĩ. Lại không biết nên làm gì với mình. Bước vào bệnh viện, mùi nước khử trùng đập vào mặt. Phòng bệnh mà cô và Úc Diêu muốn đi vừa vặn ở cùng tầng. Hai người sóng vai đi. Lúc sắp đi tới phòng bệnh, Tô Mặc Ngôn còn cố ý nói. Úc Tổng, muốn đi thăm con gái tôi không? Úc Diêu muốn nhéo tai nàng. Giống như thu thập hài tử vậy. Tô Mặc Ngôn cả đêm đều cười rất vui vẻ. Úc Diêu tựa như một lão cán bộ không cầu thả. Mà Tô Mặc Ngôn cảm thấy. Đùa giỡn, cán bộ lão thành thật sự là vui vẻ vô cùng. Đi tới trước mặt một cái áo blouse trắng cao lớn. Mặt mày tuấn lãng, mình gầy. Tô Mặc Ngôn nhìn thấy Minh Thừa, cũng không để ý hình tượng gì. Khéo chân, vươn cánh tay phải ôm lấy cổ hắn. Ngôn ngôn, đừng hồ nháo, còn đang làm việc. Minh Thừa kéo tay Tô Mặc Ngôn ra, nhìn Úc Diêu một chút. Bạn của cô, bạn của tôi. Tô Mặc Ngôn vốn định nói cấp trên, nhưng cảm thấy còn không bằng nói là ban. Úc Diêu thấy hai người kề vai sát cánh cùng một chỗ. Tô Mặc Ngôn lại có vẻ như chim nhỏ dựa vào người. Trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng. Xin chào, tôi tên là Minh Thừa. Xin chào, Úc Diêu cũng không nói tên mình. Minh Thừa là anh trai của Minh Mạn. Cũng giống như Tô Ứng Húc. Đều là bác sĩ của bệnh viện thành phố. Minh Thừa cũng chơi với Tô Mặc Ngôn từ nhỏ. Lớn hơn Tô Mặc Ngôn một tuổi. Anh gầy gò cao cao. Trái ngược hoàn toàn với Minh Mạn. Cho nên Tô Mặc Ngôn vẫn gọi anh là Minh Gầy. Tô Mặc Ngôn khi còn bé đã mượn Minh Thừa chào phúng Minh Mạn, nói hai người không giống anh em ruột. Cũng may Minh Thừa và Minh Mạn không giống nhau, nếu không đời này cũng không cưới được vợ. Úc tiểu thư, cô tới rồi. Tô Ứng Húc cũng đến rất kịp thời. Bác sĩ Tô, tôi đến thăm ba tôi. Bác trạng thái rất tốt, cô không cần lo lắng. Kỳ thật chỉ là phẫu thuật khối u nhỏ. Tô Ứng Húc là bác sĩ chủ đao. Nhưng Úc Diêu vẫn không bỏ được. Tối hôm qua ở trong bệnh viện canh giữ một đêm. Úc tiểu thư, cô đã ăn cơm chưa? Tô Ứng Húc tiếp tục làm quen. Úc Diêu nói đến chết. Ăn rồi. Tô Ứng Húc, sao cháu lại tới đây? Tô Ứng Húc và Úc Diêu hàn huyên xong. Mới bắt đầu cùng Tô Mặc Ngôn nói chuyện. Tô Mặc Ngôn kéo Tô Ứng Húc sang một bên. Thấp giọng nói. Chú có ý gì? Cưới một người thím xinh đẹp cho cháu. Cháu không vui sao? Tô Ứng Húc. Chú muốn lừa hôn à? Có thể nói dễ nghe một chút được không? Lần này thật sự muốn cùng nàng thử xem. Tô Mặc Ngôn một cước dẫm lên MU bàn chân Tô Ứng Húc. Cặn bã. Bạn trai nhỏ của chú đâu? Ôi, cái kia chia tay. Chú lớn tuổi, cũng phải cân nhắc vấn đề kết hôn. Chú không thể theo đuổi cô ấy. Tô Mặc Nhiên nói chuyện rất trái tim. Cô ấy thấy chú rất chướng mắt. Tô Ứng Húc lại hướng về bên ngoài. Cháu cứ chờ xem. Ngôn Ngôn, mấy người đang nói cái gì? Mình thừa thấy chú cháu nhà kia trốn ở một bên rì rầm. Không có gì, tôi đi xem Tiểu Hoa, mua cho cô ấy một ít đồ ăn nhẹ. Tô Mặc Ngôn xách túi xách lên tay. Tôi bồi cô, Mình thừa giúp cô cầm lấy túi trong tay. Úc Tiểu Thư, tôi bồi cô đi thăm bác, bởi vì muốn theo đuổi Úc Diêu. Cho nên Tô Ứng Húc đối với chuyện này đặc biệt để ý, chiếu cố có thừa. Trước khi đi, Tô Mặc Ngôn gọi Úc Diêu. Sau đó chỉ về phía cửa phòng bệnh. Úc Tổng, tôi đi qua trước. Úc Diêu nhìn thoáng qua. Nhớ kỹ số phòng bệnh. 608. Gần cửa nhất nằm trên giường bệnh một cô bé. Đang nhỏ giọt, làn da không phải là trắng. Nhưng một đôi mắt nhỏ là rất có thần thái. Cách chương.